Chương 81, Lôi Cúc Thiên Châu. Lôi Cúc Thiên Châu toàn thân kim sắc, không biết là loại nào vật chất hình thành, trong đó có thể thấy rõ ràng có một tia kim sắc lôi đỉnh, tựa như vật sống đồng dạng đang không ngừng du tẩu. Mặc dù nhìn qua cái này chỉ có sợi tóc phẩm chất lôi đỉnh, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng là Khương Vân kia cầm hạt châu bàn tay, lại là có từng đợt tê dại đâm nhói cảm giác không ngừng truyền đến. Dê nhất năm em mới, chương tiết bên trên ép bây giờ Khương Vân nhục thân cường hãn, so với lúc trước đến thế nhưng là cường đại quá nhiều, mà cách hạt châu vậy mà đều có thể làm cho hắn cảm giác được tê dại nhói nhói, có thể nghĩ, nếu quả như thật đem đạo này lôi đình phóng xuất ra, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn chăm chăm hạt châu nhìn một lúc sau, Khương Vân không chút do dự liền đem Lôi Cúc Thiên Châu để vào trong miệng, mà cùng này đồng thời, Cổ Bất Lao trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kia cũng sớm đã đặt ở tảng phong đại địa trên tay phải càng là thình lình nổi lên từng nét bùa chú, chui xuống dưới đất biến mất không còn tăm tích. Cho dù Cổ Bất Lao có thể xác định chính mình đối Khương Vân bảo hộ vạn vô nhất thất, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút thấp thỏm, dù sao trước đó, hắn còn chưa hề thử qua. Loại trừ thấp thỏm bên ngoài, hắn còn có một điểm nho nhỏ chờ mong, bởi vì hắn tin tưởng, một khi Lôi Cúc Thiên Châu tăng ra, Khương Vân nhục thân hẳn là liền sẽ bị lôi đình sụp đổ, từ đó dẫn xuất vị cường giả kia lưu tại Khương Vân thể nội phòng hộ chi vật. Nói thật, hắn thật đối vị cường giả kia 10 phần hiếu kỳ Lôi Cúc Thiên Châu đã tiến vào Khương Vân thân thể, đồng thời tựa như là quen thuộc đồng dạng, thẳng chạy về phía hắn đan điền, mà Khương Vân nhớ kỹ Cổ Bất Lao chỉ điểm, vội vàng theo linh khí chi trong hồ tuôn ra một đoàn linh khí, xông về Lôi Cúc Thiên Châu, đưa nó một mực bao vây lại. Nhắc tới cũng kỳ, uy lực như thế bất phàm, có thể ngăn trở kia tia kim sắc lôi đỉnh thiên châu, tại Khương Vân linh khí bao khỏa phía dưới, vậy mà liền giống như là gặp lửa tuyết cầu, lập tức bắt đầu hòa tan. Mặc dù nó hòa tan tốc độ cũng không nhanh, nhưng khi kỳ thượng xuất hiện một cái vẹn vẹn chỉ có ha tờ vư nở dê động khẩu lớn nhỏ thơ ý điếm, trong đó kia tia kim sắc lôi đỉnh, vậy mà liền giống như là ngửi thấy mùi cá tanh miêu đồng dạng, đột nhiên xông về cửa hang, trong nháy mắt thoát ly thiên châu, đi tới Khương Vân trong thân thể. Quanh theo kim sắc lôi đỉnh thoát ly, một tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, kia Lôi Cúc Thiên Châu vờ ơ y ma trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số cây sợi tóc phẩm chất lôi đỉnh, phô thiên cái địa, hướng về Khương Vân các vị trí cơ thể đánh tới. Trông thấy một màn này, dù là Khương Vân to gan, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Hắn từ đầu đến cuối coi là, Lôi Cúc Thiên Châu liền là một loại vật chứa, dùng để dung nạp kia tia lôi đỉnh, tuyệt đối không ngờ rằng. Nguyên lai Lôi Cúc Thiên Châu vờ ơ y ma căn bản chính là bởi kim sắc lôi đỉnh tạo thành. Giờ phút này Lôi Cúc Thiên Châu nổ tung, hóa thân ngàn vạn lôi đỉnh không tính, mà càng kinh khủng chính là, nó phân hóa thành mỗi một tia lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng, không kém chút nào lúc trước kia đơn độc một tia lôi đỉnh. Khương Vân căn bản không có thời gian đi suy tư nên như thế nào đi ứng đối những này lôi đỉnh, nhiều năm mãng sơn sinh tồn nuôi thành mau lẹ phản ứng, để hắn tại cảm thấy không lành đồng. Thời, đã gần như bản năng điều động thể nội cái kia vừa mới lấy được nhục thân chi lực, đồng dạng hóa thân ngàn vạn, nên hướng kia vô số tia lôi đỉnh. Dầm dầm dầm trước mắt chi gian, Khương Vân thể nội tiểu biến thành một tòa chiến trường thê thảm, nhục thân chi lực cùng lôi đỉnh chi lực tại gặp nhau sát na, ngay lập tức sẽ hai hai đụng nhau phát sinh bạo tạc. Mà cái này bạo tạc sinh ra kinh khủng lực lượng, để Khương Vân vừa mới khôi phục như lúc ban đầu thân thể trong khoảnh khắc lần nữa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí cự ly bạo tạc chi địa lân cận điểm ngũ tạng lục phủ, càng là trong nháy mắt liền biến thành hư ảo, hôi phi yên diệt, liền tiên huyết đều chưa kịp chảy ra. Loại thống khổ này chi kịch, đã vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, dù là mạnh như Khương Vân, vào giờ phút này cũng là nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nhưng mà Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại thân thể của hắn phía trên xuất hiện đệ nhất đạo vết thương thời điểm, Cổ Bất Lao trong mắt đông nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, đến mức đã vây tu tại Khương Vân chung quanh vô số đạo như là khoa đầu đồng dạng phù văn, đều là vì một trong đông nhiên. Nhục thể của hắn, vờ ơ y ma không có hôi phi yên diệt từ khi nhìn thấy Khương Vân đến nay. Mặc dù Khương Vân đã mang cho vô số người chấn kinh, nhưng là trong đó cũng không bao quát Cổ Bất Lão. Đời này của hắn, gặp quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, gặp quá nhiều người khác không cách nào tưởng tượng kỳ tích, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là giờ khắc này, Cổ Bất Lão rốt cục bị thật sâu cờ hờ ân nở động đến Lôi Cúc Thiên bên trong lôi đỉnh chi lực, cho dù là ma tộc thiên ma thể đều không thể tiếp nhận, trong nháy mắt tiểu hôi phi yên diệt. Nhưng mà Khương Vân thời khắc này nhục thân, lại là mạnh mẽ kháng trụ hẳn là. Vị cường giả kia lưu tại trong cơ thể hắn phòng hộ. Chi vật đã phát động, thế nhưng là, ta vợ ơ y ma không có chút nào phát giác ý nghĩ này tại Cổ Bất Lao trong lòng chợt lóe lên, mà xuống một khắc, hắn biết do nếu như mình lại không ra tay, kia Khương Vân coi như nhục thân mạnh hơn, cu nở dê tuyệt đối sẽ bày lên kia ma tộc ký danh đệ tử theo gót. Cổ Bất Lao tay phải hung hăng đập vào tàng phong đại địa phía trên, truyền ra thanh âm như là thổi lên kèn lệnh, kia vô số đạo phù văn lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào Khương Vân thể nội, mỗi lần một đạo tựa như là có linh tính đồng dạng, không chút do dự liền trực tiếp xông về một tia lôi đỉnh. Cứ việc không ít lôi đỉnh đều đã cùng Khương Vân nhục thân chi lực song song nổ tung, nhưng vẫn còn có tương đương số lượng lôi đỉnh tồn tại. Mà khi những phù văn này chuẩn xác vô cùng quấn lên mỗi một tia lôi đỉnh về sau, những này lôi đỉnh mặc dù cực lực vặn vẹo dãy rủa, nhưng lại vô pháp tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ồ đúng lúc này, Khương Vân bên thai QNZ vang lên cổ bất lao thanh âm, mặc dù hắn không biết cổ bất lao vì sao lại phát ra kinh dị thanh âm, nhưng nhìn những này như là thần binh trên trời rơi xuống phù văn, hắn tự nhiên minh bạch đây là cổ bất lao tại trợ giúp chính mình, căn bản không cần nhắc nhở, vội vàng, cố nén đau đớn, bắt đầu đem những này đã bị trói lại lôi đỉnh chi lực dẫn đi chính mình thứ 11 đầu kinh mạch. Bởi vì lôi đỉnh chi lực quá mức cường đại, cho nên Khương Vân cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể một tia đi thúc đẩy những này lôi đỉnh. Theo tia thứ nhất lôi đỉnh chi lực không trở ngại chút nào vọt vào kinh mạch bên trong, mặc dù đụng vào tạp chất bên trên sinh ra lực lượng để Khương Vân toàn thân rung động túc, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là vì một trong vui. Sau đó, Khương Vân toàn bộ tâm thần tự nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong đả thông kinh mạch phía trên, mà những cái kia đã mất đi mục tiêu công kích nhục thân chi lực, QNZ tan ra bốn phía, bắt đầu chữa trị Khương Vân kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Cùng ngày đồng thời, cổ bất lao cho mày, lầu bầu nói, thật là chuyện lạ, của ta đạo văn tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, vợ ơ y ma cùng ta cắt ra liên hệ cái này dĩ nhiên chính là vừa rồi cổ bất lao phát ra kinh dị nguyên nhân, nguyên bản hắn cho là mình đạo văn tiến vào Khương Vân thể nội, khẳng định liền có thể nhìn thấu Khương Vân thể nội hết thảy, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Cứ như vậy, hắn xem như triệt để đã mất đi tìm kiếm vị kia cường giả bí ẩn đầu mối cơ hội, bất quá như thế để hắn ý thức được, vị cường giả kia thực lực, so với mình hẳn là cao hơn quá nhiều. Trầm mặc sau một lát, cổ bất lão lần nữa mở miệng nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý bị người khác đưa đến trước mặt của ta, ta có khả năng vì ngươi làm, cũng đều đã làm, chỉ cần ngươi có thể thành công xông qua ngũ phong, như vậy ta chẳng những hội sẽ thu ngươi làm đệ tử, mà lại ta hội sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, để ngươi trở nên càng mạnh.